Cô vợ hoàn hảo, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, hai con người vốn dĩ có mối liên hệ thân mật nhất trên đời bỗng trở thành những kẻ xa lạ. Đình Phong bước ra ngoài ban công, lặng lẽ châm mấy điếu thuốc tàn đóm rơi đầy bên chân. Những làn khói tỏa ra mỗi lúc một nhiều, thể hiện tâm trạng u uất, sầu khổ của anh. Ở bên phòng ngủ của bé Bin, Khả Hân cũng không khá hơn bao nhiêu. Cô ngồi thẫn thờ nhìn con trai, nước mắt tuôn rơi chẳng thể kìm chế được. Chỉ vài ngày nữa, Khả Hân sẽ rời khỏi đây. Cô đã quyết định dùng chút thời gian ngắn ngủi này để khiến bé Bin vui vẻ, cho cậu được hưởng trọn niềm hạnh phúc cuối cùng khi được ở bên cả ba lẫn mẹ. Ngắm khuôn mặt ngây thơ non nớt của bé Bin, trái tim Khả Hân đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Cô cúi xuống hôn lên trán cậu, nghẹn ngào nói câu xin lỗi trong lòng. Con yêu, tha thứ cho mẹ không thể ở bên chăm sóc con đến khi trưởng thành. Nhưng con hãy nhớ một điều, mẹ sẽ luôn luôn dõi theo từng bước chân của con, chờ đợi một ngày hai mẹ con chúng ta được đoàn tụ. Hai ngày sau, Khả Hân thu dọn đồ đạc, cô chỉ chọn mang những bộ quần áo hay đồ dùng cá nhân của Tình, còn tất cả những thứ Đình Phong mua cho đều để lại hết. Thấy vậy, khuôn mặt Đình Phong trầm xuống. Anh không nghĩ rằng Khả Hân lại hành động như thế, chẳng khác gì muốn phân rõ ranh giới giữa cô và anh. Em làm vậy là có ý gì? Muốn thoát khỏi tôi đến mức ngay cả những thứ này đều vứt bỏ. Động tác trên tay hơi ngừng lại, Khả Hân ngẩng đầu nhìn Đình Phong. Mới có mấy ngày mà trông anh tiều tụy hơn hẳn. Hai mắt anh hằn lên tia máu, quầng thâm xung quanh cũng dần đậm hơn. Trong lòng Khả Hân dâng lên một trận đau xót, cô vội vàng quay đầu đi, chỉ dám giơ tay ra hiệu. Những thứ này quá đắt tiền, em nghĩ mình không phù hợp dùng chúng nữa. Không phù hợp hay là ghét bỏ chúng là do tôi mua. Được thôi, em đã không cần thì chỉ ném hết đi, dù sao để lại tôi cũng đâu có dùng được. Có vẻ như cách hành xử của Khả Hân làm Đình Phong bị tổn thương. Anh bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Khả Hân dõi theo bóng lưng Đình Phong cho đến khi mất hút. Cô khẽ thở dài, đành thu thập tất cả những món đồ anh đã tặng. Tuy nhiên, cô quyết định để lại chiếc nhẫn Venus Blue quý giá. Mặc dù rất luyến tiếc nó nhưng cô biết mình không thể tham lam như vậy. Nó xứng đáng được trao cho chủ nhân thực sự chứ không phải là cô. Mày còn dám vác mặt về đây hả? Khả Hân vừa khệ nệ xách đồ vào cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo của anh trai. Cô đoán Quốc Bảo đã nghe ngóng được mấy tin đồn gần đây về cô nên mới tỏ thái độ như vậy. 4 năm làm vợ Đình Phong, Khả Hân chỉ được phép về duy nhất một ngày trong năm, đó là ngày giỗ của cha mẹ. Những lần đó, Quốc Bảo và Ngọc Lan luôn tỏ ra sời lời nịnh nọt cô, nhắc nhở cô nên biết quan tâm đến nhà đẻ bằng cách chu cấp tiền bạc hoặc thổi gió bên tai Đình Phong để anh tiếp tục rót vốn cho công ty của nhà mình. Khi ấy, Khả Hân chỉ cảm thấy thực sự chán ghét hai người được coi là người thân của mình. Vì tiền, họ không tiếc lừa gạt và bán đứt cô cho kẻ khác. Khả Hân nhớ như in lần đầu tiên cô xin phép về nhà anh chị, Đình Phong đã cười khẩy và chế nhạo rằng. Cô tưởng mấy kẻ đó thực sự coi trọng cô sao? Nói cho cô biết, kể từ khi tôi bố thí cho anh trai cô vài dự án, sống chết của cô đã thuộc về tôi rồi. Từ đó, Khả Hân hiểu ra một điều, cô hoàn toàn bị anh trai và chị dâu từ bỏ. Nhưng điều nực cười là họ vẫn muốn cô bòn rút của cải đem về cho họ. Quả là hai kẻ mặt dày vô đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, dấu sao ngôi nhà này là của ba ai y Khả Hân, cũng là nơi cô từng sinh sống hơn 20 năm, khi rời khỏi căn biệt thự của Đình Phong, chỗ đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là nó. Khả Hân vươn tay làm vài ký hiệu đơn giản, nói là mình muốn trở về đây sống một thời gian. Vừa thấy thế, Quốc Bảo lập tức thay đổi sắc mặt. Hừ, gây ra chuyện tày đình đến nỗi bị gia đình chồng đuổi về nhà mẹ đẻ. Mặt mũi tao bị mày làm cho mất hết. Kìa anh bảo, khó khăn lắm Khả Hân mới được về nhà, đừng nói những lời khó nghe như thế. Chị dâu Ngọc Lan giả bộ trách cứ chồng. Không biết mục đích của chị ta là gì, nên Khả Hân cũng không tỏ ra quá cảm kích. Cô chỉ im lặng, nhanh chóng xách đồ đến phòng cũ của mình. Chị Ngọc Lan, đây là chuyện gì? Khuôn mặt Khả Hân trầm xuống. Cô lạnh mấp máy môi và chỉ vào bên trong căn phòng. Toàn bộ đồ đạc đã bị thay đổi. Thậm chí, những vật lưu niệm mà cô hết sức trân trọng cũng không cánh mà bay. Điều này khiến Khả Hân thực sự tức giận. Do Đình Phong không cho phép cô được mang theo bất kỳ món đồ nào từ nhà cũ ngoại trừ mấy bộ quần áo nên tất cả mọi thứ cô đều phải để lại. Để thuyết phục anh trai và chị dâu đồng ý giữ lại nguyên vẹn căn phòng này, mỗi năm, Khả Hân đều chuyển cho họ một khoản tiền không hề nhỏ, là tiền lương mà cô tích góp được khi dạy học ở trường Hy Vọng. Vậy mà, Ngọc Lan có chút chột dạ, liếc nhanh chồng mình để cầu cứu. Thấy vậy, Quốc Bảo hất hàm nói bằng giọng khinh khinh. Con gái lấy chồng như bát nước đổ di. Chưa kể mày còn được sống trong biệt thự xa hoa, để ý gì đến căn phòng rách nát này. Phải đấy, thôi thì cô tốt bụng nhường cho nấy đứa nhỏ dùng làm kho chứa đồ đi, dù sao cũng là cô ruột của tụi nó, ai lại keo kẹt với các cháu như thế. Thấy hai vợ chồng kẻ tung người hứng một cách vô cùng trơ trến, trong lòng Khả Hân dâng lên từng trận khó chịu xen lẫn bi thương. Bàn tay cô siết chặt lại khiến những móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Cô quay lưng bước vào phòng, cố gắng tìm kiếm vài món kỷ vật mà cha mẹ để lại. Đáng tiếc, mọi công sức đều trở nên vô ích khi Ngọc Lan cất lời. Lũ trẻ nghịch ngợm nên hay ném lung tung, chắc tụi nó vứt hết mấy thứ đó rồi. Đến lúc này, Khả Hân không thể kiềm chế được nữa. Cô bước nhanh đến trước mặt anh chị mình và ra hiệu. Chính hai người đã nhận tiền của tôi và hứa rằng giữ nguyên căn phòng này. Bây giờ đến cả chút kỷ vật cuối cùng cũng không thèm giữ lại cho tôi. Anh chị có thấy bản thân quá đáng lắm không? Đồ ở nhà tao, tao thích làm gì thì làm. Mày lập tức quay về bên đó để cầu xin họ tha thứ, quỳ xuống van xin hay lạy lục khóc lóc cũng được, miễn là nhà đó cho phép mày ở lại. Tôi ly hôn rồi, hiện tại, không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Khả Hân mím môi ra hiệu một cách dứt khoát. Không ngờ, chờ đợi cô lại là một cái tát này lửa của Quốc Bảo. Bóp, hai mắt Khả Hân hoa lên, thân hình lảo đảo ngã xuống đất. Cô cảm thấy má trái nóng rát, thậm chí trong miệng còn nếm cả được vị tanh ngọt. Đồ ngu, sao mày lại đồng ý ly hôn? Ai cho phép mày làm thế? Có biết khó khăn lắm mới ép được thằng Phong cưới mày không? Quốc Bảo chỉ thẳng vào mặt Khả Hân, tức giận mắng nhiếc không tiếc lời. Vốn dĩ mấy năm qua hắn đã coi Đình Phong và tập đoàn Kinh là công ty của hắn. Hiện tại, Khả Hân lại làm ra chuyện tài đình như vậy, hơn nữa còn bị Đình Phong từ bỏ, chắc chắn cậu ta sẽ không thèm đoái hoài gì đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ, Quốc Bảo càng tức giận, hận không thể trực tiếp trói Khả Hân ném đến trước mặt Đình Phong để cầu cạnh. Ngọc Lan vội vàng đỡ Khả Hân từ dưới đất đứng lên, trừng mắt với Quốc Bảo. Anh bị điên à, sao lại ra tay đánh em gái như thế? Ly hôn thì đã sao, chẳng lẽ Khả Hân lại không được chia tài sản chắc? Đừng quên con bé có công sinh ra cháu đích tôn cho nhà đấy nhé. Nhìn thấy vợ nháy mắt ra hiểu, Quốc Bảo bỗng nhiên bình tĩnh lại. Phải rồi, hắn nổi nóng nên nhất thời quên mất điều này. Dù gia đình đó có vứt bỏ Khả Hân thì chắc, chắn cũng bồi thường cho con bé một khoản cách xù. Nghĩ đến đây, Quốc Bảo bỗng nhiên hối hận uế tơ lần vị bột phát của mình. Hắn vội vàng tỏ ra lôi lỗi, nềm mỏng nói. Anh xin lỗi, là do anh bị cơn giận lấn át lý trí. Ngồi xuống đây, để anh xem vết thương nào. Ngọc Lan, còn không mau đi lấy thuốc tiêu sưng. Khả Hân liếc mắt nhìn bộ dạng cạch cỡm của anh trai và vẻ mặt tính toán của chị dâu, trong lòng dâng lên nỗi cay đắng khôn cùng thì ra là thế. Bảo sao cô cảm thấy thái độ của Ngọc Lan có chút hiền lành hơn bình thường, không ngờ mục đích vẫn là vì một chữ tiền. Đúng vậy, sau khi đặt bút ký giấy ly hôn, Đình Phong âm thầm chuyển cho cô rất nhiều tài sản có giá trị, đủ cho cô sống sung sướng đến cuối đời. Nhưng cô không có ý định đụng đến số tiền này, càng không bao giờ dùng nó để cung phụng cho những con đỉa hút máu trước mặt. Không có gì cả, tôi ra đi tay trắng. Khả Hân khẽ cong môi, ánh mắt lóe lên một tia máu lửa. Cô bỗng nhiên muốn nhìn thấy biểu hiện của anh trai và chị dâu khi nghe thấy điều này. Đúng như cô dự đoán, cả hai tỏ ra sừng sốt họ nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt biến ảo hết sức thú vị. Con mẹ nó chứ, mày đùa chúng tao à, Quốc Bảo chu lên. Lập tức đá văng chiếc ghế gần đó. Bên cạnh hắn, Ngọc Lan cũng xị mặt, vẻ nham hiểm, độc ác hiện rõ mồn một trên mặt à, có lẽ thêm cả chút ảo não vì tốn công vô ích đóng vai người chị dâu tốt bụng nãy giờ. Đúng vậy, sau khi đặt bút ký giấy ly hôn, Đình Phong âm thầm chuyển cho cô rất nhiều tài sản có giá trị, đủ cho cô sống sung sướng đến cuối đời. Nhưng cô không có ý định dụng đến số tiền này, càng không bao giờ dùng nó để cung phụng cho những con đỉa hút máu trước mặt. Không có gì cả, tôi ra đi tay trắng. Cô bỗng nhiên muốn nhìn thấy biểu hiện của anh trai và chị dâu khi nghe thấy điều này. Đúng như cô dự đoán, cả hai tỏ ra sửng sốt. Họ nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt biến ảo hết sức thú vị. Con mẹ nó chứ, mày đùa chúng tao à, Quốc Bảo chu lên, lập tức đá văng chiếc ghế gần đó. Bên cạnh hắn, Ngọc Lan cũng xị mặt, vẻ nham hiểm, độc ác hiện rõ mồn một trên mặt à. Có lẽ thêm cả chút ảo não vì tốn công vô ích đóng vai người chị dâu tốt bụng nãy giờ. Xí, cứ thường bị bỏ cũng ôm được mớ tiền p nên mới dám về đây, muốn ăn bám cái nhà này, đừng có nằm mơ. Nói xong, Ngọc Lan nhanh chóng kéo chiếc vali của Khả Hân ném thẳng ra ngoài cửa. Cuốc, Bảo cũng hùng hồ túm lấy cô đẩy đi và đóng sầm cửa lại. Khả Hân nhìn chiếc vali nằm chỏng chơ dưới đất, chậm rãi bước lại dựng nó lên cẩn thận. Cô quan sát hai cánh cửa im lìm trước mặt, kiềm chế những giọt nước mắt không cho chúng lăn xuống. Kể từ hôm nay, cô và những người trong đó chính thức ân đoan nghĩa tuyệt. Ô, cách chương.